90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665, vương thủ trưởng con trai nhỏ cũng kết hôn rồi. Đọc tới qua ngược lại sẽ bút tức cười vạn tiền khen thưởng tê. Diệp Thuần tiếp tục nói, ta có thể nói cho ngươi, bây giờ kết hôn tự do ly hôn tự do, luật pháp cũng như vậy viết. Đã không phải là sớm trước, còn ép duyên đâu, người ta thiếu cần kết hôn rồi, chính là vợ chồng hợp pháp, ngươi không thừa nhận cũng phải thừa nhận, cũng không cùng ngươi cùng nhau ở. Ngươi cho hài tử một cái mặt mũi, Lý Tồn Thiện một mặt ủy khuất, ta, bất quá Diệp Thuần cảm thấy, Lý Tồn Thiện những năm này thay đổi điểm, không giống như trước cố chấp như thế, nếu như là trước kia. Lý Tồn Thiện sẽ đại phát lôi đình, nói không đi liền không đi, hôm nay còn có thể cào nhau rồi, ngay cả có cửa, đến cùng Thiếu Cẩn cũng là ngạnh khí, kết hôn liền kết hôn, cũng không ai quản, có ý tưởng đứa bé. Diệp Thuần nói, cái gì ngươi, ngươi đừng đặc tính, ngươi tính khí này, đều là Hoàng Chân cho ngươi nuông chiều, nếu như Hoàng Chân thật nuông chiều hắn. Nàng cũng sẽ không vừa rời đi mười mấy năm. Lý Tồn Thiện nói, ngươi cút đi, không hảo hảo nói chuyện. Ai nha, nhị lão ở chỗ này câu cá đâu. Lý Tồn Thiện cùng Diệp Thuần nghe thanh âm cùng nhau quay đầu nhìn. Sau đó chỉ thấy một cái khí chất chính phái, lịch sự lại không mất uy nghiêm người ngồi vào Diệp Thuần bên người. Lý Tồn Thiện tốt kích động, là vương thủ trưởng a. Trung gian cách một người, Lý Tồn Thiện nói, vương thủ trưởng, ngài nhỏ, trực tiếp hỏi cũng quá tệ. Diệp Thuần cho Lý Tồn Thiện một cái ổn định ánh mắt. Quay đầu cười nói, vương thủ trưởng cũng tới câu cá a. Ngài gần đây không bận biểu a. Vương ứng viên nói, ngày hôm qua mới vừa trở lại, đây không phải là ta con trai nhỏ kết hôn rồi, ngày mai sẽ xui ra. Không biết đưa lễ vật gì tốt, chúng ta trong ao quyết cá ta thích nhất, chuẩn bị đưa cho người quen cũ nhà hai điều, muốn đích thân câu đi lên, mới có thành ý. Diệp Thuần, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, xong rồi, người ta con trai nhỏ cũng kết hôn rồi, còn tiêu suy nghĩ gì, làm sao tuổi còn trẻ liền kết hôn rồi đâu, người tuổi trẻ bây giờ đều nghĩ như vậy không mở sao. Lý Tồn Thiện lại muốn, kết hôn rồi có gì đặc biệt hơn người, chúng ta Thiếu Cẩn cũng kết hôn rồi, cũng sẽ không chờ các ngươi, đừng tưởng rằng là thủ trưởng nhi tử là có thể nhường chúng ta Thiếu Cẩn xếp hàng các loại cũng. Không có cửa, nhưng mà đến cùng không cam lòng a, cũng không biết vương thủ trưởng gia đình sẽ tìm một dạng gì con dâu. Điều kiện yêu cầu cao đi. Lý Tồn Thiện không nhịn được hỏi, vương thủ trưởng con dâu, khẳng định rất ưu tú, cùng tiểu công tử hẳn trai tài gái sắc, xứng đôi đúng không? Mặc dù là giọng khẳng định, nhưng là không biết tại sao nghe có điểm là lạ. Diệp Thuần hơi cau mày, bất quá Diệp Thuần không phát hiện vương thủ trưởng có cái gì khác thường. Vương thủ trưởng nói, con dâu người không tệ, chủ yếu là bọn nhỏ chính mình đồng ý. Bây giờ là thế kỷ 21, không thật được ép duyên, làm gia trưởng, cũng phải tôn trọng hài tử tuyển chọn, muốn tương ứng quốc gia hiệu triệu, nhi tử thích, con dâu rất tốt, chúng ta Thiếu Cẩn cũng không tệ. Lý Tồn Thiện lại hỏi, trong nhà làm gì, là trong đại viện sao? Vương ứng viên nói, còn không có trông nhà đâu, hẳn không phải là chúng ta đại viện. Nhà đầu là học đại phu, người không tệ, ông nội cũng là một lão đại phu, cũng là rất tốt người. Chỉ nói ra ông nội, là ông nội nuôi lớn cháu gái, lại cha mẹ đôi mất, cũng không coi vào đâu người có phúc khí a. Trọng yếu nhất, không có nói cụ thể người nào nhà, ở nơi nào, đại phu, cao nhất cũng chính là bọn họ như vậy, cho nên người con dâu này... khẳng định không bằng nhà bọn họ. Lý Tồn Thiện một hớp hàm răng cũng cắn nát. Nói cách khác, vương thủ trưởng con dâu, điều kiện cũng không được khá lắm. Vương thủ trưởng trong nhà yêu cầu không cao, liền một cái lão đại phu cháu gái, Vương Vĩnh Viên cũng có thể khen không dứt miệng. Bất kể thiệt giả đi, dù sao có thể cho con dâu nhà đầy đủ tôn trọng. Tốt như vậy, Vương thủ trưởng kia đàng gái nhưng là người nhà bình thường. Lý Tồn Thiện luyện một chút than thở, không thấy được có nhà bọn họ cao đâu. Nữ hài tử kia cũng không thấy có thiếu cẩn ưu tú. Nhưng mà hết lần này tới lần khác người ta gả cho rồi Vương thủ trưởng con trai nhỏ. Mình cháu gái gả cho Tống Khuyết. Té, trong ao đột nhiên đùng một tiếng. Vương Vĩnh Viên sững sờ nhìn Lý Tồn Thiện. Diệp Thuần, ngoặc kép. Diệp Thuần nhắc nhở Lý Tồn Thiện nói. Ngươi cá, làm sao còn đi trong nước ném đâu? Sinh khí. Tại sao Vương thủ trưởng con trai nhỏ lại không thể nhận thức một chút thiếu cẩn đâu? Tại sao thiếu cẩn muốn kết hôn sớm như vậy? Nga, kết hôn không còn sớm, Vương thủ trưởng con trai nhỏ cũng kết hôn rồi. Vậy tại sao Vương thủ trưởng con trai nhỏ muốn kết hôn sớm như vậy? Lại không thể chờ một chút thiếu cẩn sao? Khí, lão nhân gia không nói lời nào. Vương Minh Viên cười cười nói, Lý lão thế nào? Đúng rồi, cháu gái của ngài phân phối công tác sao? Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ người thua không thể thua trận thế. Hắn cười nói, kết hôn rồi, Diệp Thuần, ngoặc kép, Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, hỏi chính là công việc. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, suy nghĩ gì liền cho nói ra ngoài. Lý Tồn Thiện nói, tốt nghiệp, chuẩn bị đọc nghiên cứu sinh, bất quá đã kết hôn rồi. Trong lúc bất chợt giọng biến đổi, rất là cùng có vinh dự ý, chúng ta cháu rể, người cũng rất tốt, làm lính, còn có cái gì tin tức tới, đối người tốt, nhiệt tình, còn có cái gì, mắng hắn, chống đối hắn, không đem hắn coi ra gì, tôn kính lão nhân, đặc biệt tôn kính ta, đây là ta thưởng thức nhất hắn địa phương, người tuổi trẻ bây giờ. Rất ít có người cảm thấy lão nhân hẳn được tôn kính rồi. Chúng ta cháu rể bất đồng, thích thỉnh giáo ta vấn đề, hỏi đời ta kinh nghiệm, đặc biệt tốt đứa bé. Diệp Thuần, ngoặc kép, lão già kia trong bụng hẳn nuốt mấy viên răng máu rồi. Vương Vĩnh Viên thở dài nói, đứa bé kia thật không tệ, chúc mừng Lý lão rồi. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, một chút cũng không cảm thấy thật đáng mừng. Thậm chí không muốn nói luận cái đề tài này. Vương Vĩnh Viên câu cá rất lợi hại. Rất nhanh liền câu được tới hai con cá béo mập. Thận trọng chứa ở trong thùng nước. Sau đó cùng mọi người vẫy tay. Nhị lão, ta đi trước. Ngày khác chúng ta gặp lại. Lần này có chuyện. Diệp Thuần nói. Thủ trưởng bận bịu. Gặp lại. Lý Tồn Thiện không yên lòng vẫy tay. Ánh mắt thì nhìn Vương Vĩnh Viên kia hai con cá rồi. Cũng không biết là nơi nào lão gia như vậy tốt số. Mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Vương thủ trưởng tự mình câu cá à. Cùng Vương thủ trưởng làm xui ra. Ai? Diệp Thuần đám người đi hoàn toàn. Thấp giọng hỏi Lý Tồn Thiện. Ngày mai đi gặp xui ra sao? Gia Châu cũng thổi đi ra ngoài. Tống Khuyết lại không tốt. Cũng là cháu rể rồi, thấy vẫn là phải thấy. Lý Tồn Thiện mặt sụp đổ thật chặt, không chỉ có muốn gặp, còn phải hỏi một chút Tống Khuyết cha mẹ, rốt cuộc là cái gì giáo dưỡng, cũng không cùng người ta gia trưởng nói một tiếng, trực tiếp kéo cháu gái đi ngay kết hôn. Tiểu tử thúi, không có giáo dục, làm nhục rồi thiếu cẩn, cùng nhà bọn họ đều không xong. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết kết hôn tin tức, nói cho Lý Tồn Thiện, bởi vì phải gặp gia trưởng, nói cách khác, người Lý gia đều biết, thứ hai thiên chính là gặp gia trưởng ngày, Lý Oánh Tuyết gọi điện thoại cho Cố Đình Chu, chúng ta cũng đi đi, tóm lại là anh rể nhà, dù sao phải nhận thân mới được a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.